Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 Thiên Thạch. Vương Diệp chẳng những từ vị kia cổ tiên nhân lưu lại trong truyền thừa đã biết Lưu Quang lai lịch. Hắn thậm chí đã biết cường phóng xạ nơi phát ra, nên nói văn minh phát triển đến trình độ nhất định. Đều sẽ trăm sông đổ về một biển sao. Khoa học kỹ thuật văn minh xuất hiện vũ khí hạt nhân. Thuật pháp văn minh tác đồng dạng ở nghiên cứu vật chất cùng năng lượng bản thân. Do đó làm ra cùng vũ khí hạt nhân cùng loại hủy diệt tính cấm kỵ thuật pháp, loại này cấm kỵ thuật. Pháp nguyên lý cũng cùng hạch võ nguyên lý cùng loại, mà nó đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ. Cái này cấm kỵ thuật pháp có thể đem trong phạm vi mục tiêu tất cả đều biến thành vũ khí hạt nhân. Năng lượng càng cường tồn tại bị cái này cấm kỵ thuật pháp đánh trúng, do đó nổ mạnh khi sinh ra uy. Lực cùng thương tổn tính lại càng lớn, từ cái này cấm kỵ thuật pháp bị sáng tạo ra tới sau liền. Thuộc về uy hiếp cùng kinh sợ loại, dễ dàng không thể sử dụng, nhưng chiến tranh vừa mở ra. Liền thu không được, nguyên bản chỉ cho phép số rất ít nhân tài có thể nắm giữ, thả không chuẩn tùy. Tiện vận dụng cấm kỵ thuật pháp, ở dùng lần đầu tiên sau, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, hai cái đại lục sở dĩ sẽ trầm xuống. Mọi người sở dĩ sẽ nhanh như vậy thoát đi, kỳ thật cũng theo chân bọn họ lạm dụng cái này cấm kỵ thuật pháp có quan hệ, nếu không phải mặt khác. Đại lục đại năng nhóm dùng các loại thuật pháp bảo hộ chính mình địa bàn. Hiện tại địa cầu thổ địa diện tích nói không chừng càng thiếu, tương đối châm chọc chính là. Cái này cấm kỵ thuật pháp ở lúc ấy cũng không có bị phân loại vì lợi hại nhất cấm kỵ thuật pháp. Thẳng đến nó bị đại lượng sử dụng. Khi đó mọi người mới phát hiện thuật pháp này di chứng có bao nhiêu đại. Nhưng biết khi đã chậm, vị kia lưu lại truyền thừa cổ tiên nhân ước chừng cũng có điều cố kỵ. Chỉ nhắc tới lúc ấy toàn thế giới tổng cộng có 9 đại cấm kỵ thuật pháp. Ai dùng đều sẽ bị cùng công chi. Lại không có nhắc tới đều có này đó cấm kỵ thuật pháp. Sau đó đề ra một câu. Cái này tân sáng tạo ra tới thuật pháp cũng không tính nguy hại tính lớn nhất. Càng không phải lợi hại nhất một cái, Vương Diệp đem trong truyền thừa một ít có thể nói sự đều nói. Cho Phượng Tiên khiếp sợ nửa ngày. Truy vấn, ngươi nói 12000 nhiều năm trước, địa cầu từng có phi thường cường thịnh thuật pháp văn minh. Vẫn là toàn cầu vài cái đại lục đồng thời đều có. Vương Diệp gật đầu, sau đó bởi vì năng lượng tiến vào suy kiệt kỳ. Thuật pháp văn minh vô pháp lại liên tục. Bọn họ liền vứt bỏ địa cầu đi mặt khác năng lượng càng phong phú thế giới. Lại còn có không phải thống nhất đi tương đồng địa phương. Mà là đi rất nhiều bất đồng thế giới. Vương Diệp lại lần nữa gật đầu. Bổ sung, rời đi người có người thành công. Nhưng cũng có người thất bại. Nga, không ngừng người. Còn có mặt khác cao đẳng trí tuệ sinh vật. Cũng chính là chúng ta trong miệng yêu ma. Này đó rời đi tồn tại rất nhiều đều chết ở không gian trong thông đạo. Cho nên bọn họ cuối cùng vì tranh đoạt an toàn không gian thông đạo. Lại đánh đến rối tinh rối mù, ngươi vừa rồi còn nói địa cầu có năng lượng triều tịch. Sẽ không chừng khi xuất hiện một lần luân hồi. Không phải ta nói, là đã từng 10000 năm trước cổ nhân tổng kết. Liền tỉ như phía trước 10000 năm là năng lượng ngủ đông kỳ. Hiện tại đã tiến vào năng lượng thức tỉnh kỳ, sau đó là năng lượng phun trào kỳ, lúc sau là vững vàng kỳ cùng với suy nhược kỳ. Suy nhược kỳ qua đi liền lại là ngủ đông kỳ, Vương Diệp hơi đốn. Chân chính ngủ đông kỳ rất có thể chỉ có 4000 năm tả hữu. Tại đây phía trước hẳn là năng lượng suy nhược kỳ, cho nên toàn bộ năng lượng tràn đầy kỳ hẳn là rất dài. Phượng Tiên cũng không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại thật sâu nhíu mày, ngươi đang lo lắng cái gì? Năng lượng tràn đầy không hảo sao? Trí nhớ của ngươi có thể toàn bộ khôi phục. Ngươi có thể từ người thường biến thành chân chính siêu nhân, thậm chí là thần tiên. Vương Diệp đưa lưng về phía ánh mặt trời. Làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, Phượng Tiên ngay thẳng nói. Ta thành siêu nhân, những người khác đâu? Dị năng giả cũng hảo, thần tiên cũng hảo. Đều là số ít phái. Ta chính mình cũng không dám bảo đảm chính mình đạt được lực lượng sau sẽ làm ra sự tình gì. Huống chi những người khác. nếu này đó nắm giữ phi phàm lực lượng, người khống chế không được chính mình dục vọng. Không, chỉ cần nắm giữ lực lượng, không ai có thể khống chế được chính mình dục vọng. Mỗi người đều có chính mình lập trường, đều có chính mình quan tâm người. Người trái tim trời sinh chính là thiên, này so mở ra dân chúng cầm súng còn đáng sợ. Bởi vì súng ống lực lượng là bình đẳng. Nam nhân sẽ nổ súng, nữ nhân cũng có thể nổ súng, lão nhân cùng tiểu hài tử cũng có thể. Ngươi có thể đánh chết ta, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Đến cuối cùng ngược lại mọi người đều có điều cố kỵ. Nhưng dị năng đâu? Người tài ba người nắm giữ sao? Liền tính mỗi người đều thức tỉnh dị năng, cũng có mạnh yếu chi phân, đến lúc đó người thường, lão nhược bệnh tàn đều nên làm cái gì bây giờ? Thế giới này không phải muốn lùi lại hồi xã hội nô lệ. Phượng Tiên biểu tình khó coi đến dữ tợn, Vương Diệp thế nhưng cảm thấy như vậy Phượng Tiên rất mỹ. Lệ, không có cân bằng, không có hợp lý pháp chế pháp quy quản lý. Xác thật dễ dàng xảy ra chuyện. Vương Diệp cười, ngươi còn có thể cười được. Phượng Tiên sinh khí, các ngươi này đó tiểu hài tử. Phim hoạt hình cùng điện ảnh xem nhiều. Cả ngày liền nghĩ xưng vương xưng bá đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Căn bản là không biết. Vương Diệp đánh gãy nàng. Quốc gia ở phát gen tiến hóa dược tề. Miễn phí, toàn dân đều có. Lập tức hẳn là cũng mau đến các ngươi bên này, Phượng Tiên ngơ ngẩn. Ngoặc kép, ta vài thập niên không đi học. Ngươi đừng lừa ta không văn hóa. Hiện tại đều có gen tiến hóa dược tề. Vương Diệp gật đầu. Thực sự có. Hơn nữa quốc gia khống chế quân cảnh lực lượng. Sở hữu quân đội cùng cảnh sát đội ngũ đều đã trước một bước tiêm vào gen tiến hóa dược tề. Cũng có rất nhiều quân cảnh giác tỉnh dị năng. Trừ bỏ dị năng cục. Dị năng trường học cũng tổ chức. Cảnh sát nhân dân cùng đóng quân phối hợp. Mỗi ngày ở trên phố tuần tra, vững vàng quá độ. Thật tốt quá. Từ từ, Phượng Tiên hỏi ra mấu chốt. Kia quốc gia như thế nào biết năng lượng sẽ bùng nổ? Thế giới sẽ thay đổi. Như vậy chuẩn bị ít nhất muốn mấy năm thậm chí vài thập niên công phu, Vương Diệp đạm nhiên. Đắc ý, cười, ẩn sâu công cùng danh, hảo đi. Còn có một cái đại công thần, bởi vì cực độ nguy hiểm trò chơi này, Vương Diệp đem cái này game. Thực tế ảo cùng thế cách ly Phượng Tiên đại khái giới thiệu một lần, Phượng Tiên hiện tại đặc. Biệt hối hận nàng một trốn liền trốn rồi hơn 30 năm. Thế giới biến hóa thật sự quá lớn, thập niên 90 lúc đầu. Đừng nói game online thực tế ảo. Nàng liền cái gì là internet cũng không biết, liền tính như vậy. Cũng sẽ có đại lượng người ở lúc đầu sẽ gặp được rất nhiều không xong sự tình. Càng đừng nói năng lượng bùng nổ còn sẽ dẫn tới động thực vật dị biến. Thậm chí núi sông dị biến. Thời tiết dị biến từ từ. Nếu động đất hồng thủy chờ tự nhiên tai họa bùng nổ. Đến lúc đó đến chết bao nhiêu người. Phượng Tiên chỉ cần nghĩ đến Hoa Quế nãi nãi như vậy lão nhược. Liền đầu đại vô cùng, Vương Diệp đúng trọng tâm nói. Tổng so không hề chuẩn bị mà hảo. Hơn nữa thế giới này lại phát triển đi xuống. Nếu không thể hướng vũ trụ mở rộng, sớm hay muộn vẫn là sẽ phát sinh đại hình chiến tranh. Không vì mặt khác, chỉ vì sinh tồn tài nguyên cũng sẽ khai chiến, hiện tại địa cầu bản thân bắt đầu dị biến. Làm sinh vật có thể tăng mạnh tự thân, mà không ngừng là phát triển ngoài thân khoa học kỹ thuật. Đối với địa cầu sinh vật tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Này cũng có thể vì địa cầu sinh vật tiến vào vũ trụ gia tăng bảo mệnh tư bản. Nếu không một khi mất đi phi thuyền, vũ khí cùng khoa học kỹ thuật bảo hộ cùng duy trì. Nhân loại cũng chỉ có thể ở vũ trụ chung hoặc cằn cỗi tinh cầu chờ chết, Phượng Tiên cảm xúc bình. Phục, thiếu niên nói được không sai. Biến hóa đã bắt đầu. Liền cùng năm đó chấn trưởng nhi tử 12 phải mang theo một đám thương nhân tới làm khai phá. Giống nhau, có một số việc cũng không phải nàng cá nhân muốn cho nó không phát sinh. Nó liền sẽ không phát sinh, hơn nữa năm đó liền tính nàng ngăn cản thành công. Lúc sau vài thập niên đâu, nàng có thể vẫn luôn ngăn cản đi xuống sao? Có một số việc tất nhiên sẽ phát sinh, không nghĩ nếu không lương kết quả, vậy chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là dùng càng tích cực tốt đẹp thái độ đi nghênh đón, năm đó nếu nàng có thể càng tín nhiệm quốc. ra một ít, nếu nàng có thể đem thạch chứng có cường phóng xạ sự nói ra đi. Có lẽ hết thảy đều sẽ bất đồng, nàng cho rằng quốc gia sẽ không tin tưởng nàng. Cho rằng kia thạch chứng vẫn là không bị người biết mà chôn dưới đất tốt nhất. Nhưng đây đều là nàng cá nhân ý tưởng. Nàng ý tưởng cùng nhận chi vẫn là quá phiến diện, Phượng Tiên đem này đó mã hậu pháo ý tưởng ném ra. Trong óc, xoa xoa có chút cứng đờ gương mặt. Ta trước kia cũng làm quá một ít mộng. Rất là hiếm lạ cổ quái. Ta cho rằng chính là cảnh trong mơ. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ đó chính là ta gen ký ức. Phượng Tiên ngẩng đầu xem Vương Diệp. Ngươi biết ta lai lịch. Vương Diệp xem Phượng Tiên ánh mắt cũng thực phức tạp. Nếu không tính sai nói, ngươi rất có thể chính là năm đó phong ấn Lưu Quang ba gã đại lão chi nhất. Mà ngươi lưu lại nguyên nhân, một là bởi vì ngươi ở phía sau tới trong chiến đấu bị thương. Không thể bảo đảm chính mình còn có thể an toàn thông qua không gian thông đạo, một cái khác chính. Là Lưu Quang tuy rằng biến thành chứng, nhưng cũng không thành thật. Vài lần ý đồ tránh thoát phong ấn, cần phải có người có thể trông coi nó. Thường thường mà đem phong ấn ra cố. Các ngươi nguyên bản muốn tìm cái đệ tử tới làm chuyện này. Nhưng, ngươi phát hiện ngươi mang thai, Phượng Tiên khiếp sợ. Không thể tin tưởng, ta mang thai. Vương Diệp, ta không cần thiết biên chuyện xưa lừa ngươi. Chờ năng lượng sống lại. Ngươi về sau chín thành sẽ khôi phục nguyên bản ký ức. Đứa bé kia sẽ không chính là Phượng Tiên. Chấn tổ tiên đi. Phượng Tiên theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, hẳn là được. Ngươi để lại một phần truyền thừa, chính là vì phòng ngừa chính mình niết bàn thuật pháp không có thành công. Trông cậy vào về sau có thể có hậu nhân phát hiện. Vương Diệp tính toán đem này phân truyền thừa, cũng cấp Phượng Tiên một phần. Liền tính nàng tương lai có thể nhớ tới nàng chính mình toàn bộ qua đi, Phượng Tiên nghe được Vương Diệp nói ra niết bàn thuật pháp cái này từ ngữ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng đối chính mình lai lịch có một ít ký ức, trong đó niết bàn thuật pháp, thạch chứng cùng phong ấn thuật chính là nàng nhớ rõ nhất lao. Mỗi lần niết bàn trọng sinh, 2-3 tuổi khi nàng liền sẽ nhớ tới, lôi mộc chọc Vương Diệp. Cái này niết bàn thuật pháp cùng thụ nhân tộc đem chính mình hóa thành hạt giống một lần nữa sinh. Trưởng phương pháp rất giống, bao gồm kia cái thạch chứng, cũng là đồng dạng nguyên lý. Có phải hay không cái kia thời kỳ người? Rất nhiều người đều nắm giữ cái này niết bàn thuật pháp. Vương Diệp xem Phượng Tiên biểu tình. Lộ ra một cái có điểm hư tươi cười. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ ta cướp đi ngươi niết bàn thuật pháp. Phượng Tiên, ngoặc kép, nàng đúng là lo lắng. Nàng lớn nhất bí mật đã bị thiếu niên biết. Cố tình nàng lại không có khả năng giết thiếu niên, niết bàn thuật pháp. Này ở thuật pháp thịnh hành thời kỳ cũng là bị vô số người thèm nhỏ dãi thuật pháp, tuy rằng thuật pháp này cũng có khuyết điểm, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại là duyên mệnh tuyệt chiêu. Càng có thể cho chính mình nhiều một lần cơ hội, hai người ánh mắt chạm vào nhau, Vương Diệp ha ha. Cười, lười nhác nói, tính, không đùa ngươi, ta ở năng lượng trong mắt được đến một phần truyền thừa. Bên trong liền có niết bàn thuật pháp. Nga. Bên trong còn không ngừng này một cái thuật pháp. Đó là một môn hoàn chỉnh thuật pháp tu luyện bí tịch. Này phân bí tịch ta cũng sẽ viết chính tả một phần cho ngươi. Để ngừa ngươi lão niên si ngốc. Tương lai cái gì đều nhớ không nổi. Phượng Tiên lại là cảm kích. Lại là tưởng lại cùng thiếu niên đánh một trận tiểu tử này là như thế nào sống đến bây giờ còn. Không có bị người đánh chết. Phượng Tiên hít sâu khí. Ngươi nếu đã biết nhiều như vậy. Như vậy thiên thạch cũng liền không cần thiết lại gạt ngươi. Hơn nữa thông qua ngươi một ít miêu tả. Ta đại khái đoán được thiên thạch lai lịch. Vương Diệp chớp mắt. Ngươi nguyên lai cũng không biết thiên thạch lai lịch. Phượng Tiên lắc đầu. Nếu có thể. Ta hy vọng ngươi đem thiên thạch cùng thạch chứng sự đều nói cho dị năng cục. Có người có thể tới xử lý tốt nhất. Ta hiện tại còn không có thực lực này. Chỉ có thể mượn cổ tiên nhân lưu lại phong ấn đại trận đem chúng nó câu thúc ở chỗ này. Thiên thạch rốt cuộc là cái gì? Chính là Vương Diệp đột nhiên ra tay bắt lấy Phượng Tiên bay đến giữa không trung. Phượng Tiên hoảng sợ. Vương Diệp đôi mắt nhìn về phía mặt bắc. Vừa rồi có tinh thần lực công kích chúng ta. Phượng Tiên lập tức phản ứng lại đây. là thiên thạch, nó ý thức đã càng ngày càng cô đọng, ta cũng liền phải vây không được nó. Không xong, nó khả năng sẽ đối thị trấn người ra tay. Vương Diệp tưởng nói hắn để lại phù du quang trùng ở trong trấn, nếu thiên thạch động thủ, hắn lập tức liền sẽ biết, nhưng Phượng Tiên gấp đến độ đến không được. Thúc giục hắn, kia đồ vật không ngừng có thể làm người làm biết trước mộng. Nó còn có thể lợi dụng cảnh trong mơ giết người. Mau mang ta đi thị trấn. Ở Phượng Tiên nói đến một nửa khi, Vương Diệp cũng đã mang theo Phượng Tiên bay đến hoa quế nãi nãi ra. Vương Diệp đem Phượng Tiên một ném, thị trấn người ngươi bảo hộ. Ta đi tìm kia khối thiên thạch. Nó vừa rồi lộ hành tang. Ta đại khái biết nó trốn ở đâu rồi. Ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta? Mau, lão thái thái nghe được thanh âm, từ trong phòng đi ra. Các ngươi đã trở lại. Phượng Tiên nhìn đến hoa quế nãi nãi mạnh khỏe không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đối Vương Diệp bay nhanh nói. Thiên thạch không ngừng là thiên thạch, còn mang thêm một cái ý thức thể. Ta xưng nó ngoại tinh u hồn. Nhưng hiện tại ta hoài nghi nó căn bản không phải cái gì ngoại tinh u hồn. Mà là năm đó rời đi cao nguyên vương quốc hoặc tự do liên minh quốc người. Nếu nó thật là hai nước hậu nhân, kia nó liền không phải trong lúc vô tình rơi xuống địa cầu, mà là cố ý. Còn có cái này ý thức rất khó nói là thiện ác. Nó tự hồ vẫn luôn muốn cảnh cáo chúng ta cái gì, nhưng nó không muốn cùng ta câu thông. Thậm chí cự tuyệt ta tiếp cận nó. Cái kia ngoại quốc thương nhân là nó tiếp xúc nhiều nhất người. Nhưng cuối cùng cái kia ngoại quốc thương nhân mất tích. Ta hoài nghi hắn rất có thể chết ở thiên thạch trong tay. Đến nỗi nguyên nhân ta cũng không biết. Nhưng từ cái kia người nước ngoài chết, ta cảm giác thiên thạch liền càng giảo hoạt. Tựa như đột nhiên biến thông minh giống nhau. Kỳ thật từ cái kia ngoại quốc thương nhân mất tích, ta liền tìm không đến thiên thạch. Nó hoặc là chính mình trốn đi, hoặc là chính là bị cái kia thương nhân ẩn nấp rồi. Ngươi đi tìm nó, ngàn vạn phải cẩn thận. Vương Diệp đương nhiên sẽ cẩn thận, đây chính là một cái tinh thần lực vượt qua 11 cấp thậm chí càng nhiều tồn tại, nhưng đối phương cũng có khuyết điểm. Nó tự hồ còn không thể linh hoạt sử dụng này phân khổng lồ tinh thần lực, may mắn chính là hắn từ vừa mới tới tay trong truyền thừa được đến một ít dẫn dắt. Có lẽ có thể âm cái này thiên thạch một phen. Vương Diệp chạy đến một nửa, một cái ma pháp đã thi triển ra đi. Bên ngoài thượng, Vương Diệp còn ở hướng tường thành sơn mặt bắc chạy. Trên thực tế Vương Diệp đã trốn vào trùng sao thuấn di đến hắn phía trước phát hiện ngoại quốc thương nhân thi thể thiên nhiên động băng thạch. Động chung, phân thân thuật. Nói trắng ra không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế là con nhện cận ẩn hình sau. Bộ có chứa Vương Diệp tinh thần lực hình chiếu lập thể ở trong núi chạy, cái kia thiên thạch quả nhiên bị lừa, tinh thần lực vẫn luôn ở theo dõi hư ảnh. Căn bản không có chú ý tới thật Vương Diệp đã tìm được nó ẩn thân mà. Cái này thiên thạch tựa hồ là có một ít trí tuệ. Thế nhưng cũng hiểu được thật thật hư hư này một bộ, nó đem ngoại quốc thương nhân thi thể lưu lại. Nơi này hấp dẫn ánh mắt, lại thu liễm sở hữu tinh thần lực. Làm người cho rằng thiên thạch không ở nơi này, trên thực tế nó liền trốn ở chỗ này. Vương Diệp thu liễm toàn bộ tinh thần lực. Ba kỳ, ngươi ở tìm kia khối thiên thạch sao? Bảo bảo có thể giúp ngươi a. Mới vừa lập được một cái công lớn, Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp trên vai. Thiền thiền tiểu bụng kỳ. Vương Diệp nhẹ nhàng búng búng hắn đầu nhỏ. Tạm thời không cần, không có ta cho phép. Ngươi quyết không thể tùy tiện đem chính mình tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài. Nơi này không thể so năng lượng trong mắt mặt. Bị thiên thạch phát hiện, ngươi rất có khả năng bị kéo vào ở cảnh trong mơ. Kim Bảo có điểm uể oải. Hảo đi tương đương, hắn thật sự rất muốn giúp ba ba vội nha. Đại Hắc cũng tỏ vẻ nó có thể hỗ trợ. Vương Diệp đồng dạng lắc đầu. Không cần các ngươi lo lắng. Ta đã tìm được ngày đó thạch thiên thạch, bởi vì vẫn luôn ở phóng thích chính mình tinh thần lực. Công kích hắn hư ảnh, giống như là điểm một chản chỉ lộ đèn sáng. Vương Diệp cơ hồ không cần như thế nào tìm, liền tới rồi kia khối thiên thạch trước mặt. Ngày đó thạch giấu ở thật dày lớp băng mặt sau, cơ hồ cùng sơn động nham thạch hòa hợp nhất thể. Vương Diệp lén lút dừng ở lớp băng thượng. bắt đầu ở lớp băng đi lên hồi hoạt động, một cái ma pháp trận lặng yên thành hình, thiên thạch tựa hồ. Nhận thấy được cái gì? Đột nhiên thu hồi tinh thần lực. Khổng lồ tinh thần lực ở băng trong động qua lại bắn phá, Vương Diệp lại lần nữa thu liễm khởi toàn. Bộ tinh thần lực cùng năng lượng, thiên thạch không có tìm được bất luận cái gì khác thường. Lại chạy tới theo dõi giả Vương Diệp, mà thật Vương Diệp tác thông qua thiên thạch phản ứng. Cơ bản phán đoán ra thứ này trí tuệ trình độ, nó liền tính cắn nuốt cái kia ngoại quốc thương nhân. Linh hồn, cũng không có thật sự biến thành người, đúng vậy. Vương Diệp thập phần khẳng định đối phương không phải cái gì u hồn. Càng không phải là vong linh. Thật vong linh đại hắc cũng xác nhận điểm này, nhưng Phượng Tiên nói cũng không phải lời nói. Dối, chính xác tới nói. Này khối thiên thạch thượng có hai cái ý thức thể. Một cái ý thức thể có được cực kỳ khổng lồ tinh thần lực. Nhưng hắn rất có thể ở vào ngủ say hoặc hôn mê trạng thái. Một cái khác ý thức thể tắc vừa mới ra. Đời không lâu. Cái này ý thức tắc vô cùng có khả năng chính là này khối thiên thạch bản thân sinh ra tới ý thức. Kỳ quái chính là, nó thế nhưng có thể sử dụng một cái khác ý thức thể mang thêm tinh thần lực, Vương Diệp sở dĩ có thể phân biệt đến như vậy rõ ràng. Hắn hiện tại chính nhìn nhân quả cuốn thượng về này cái thiên thạch giới thiệu, thiên thạch. Thiên ngoại tới thiên thạch. Trên thực tế này thiên thạch còn bao có một cái bảo bối. Gọi là tiên đoán đá quý. Hết chương.